Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 261 đây là đồ chơi sao? Lục Vũ Phỉ chỉ cảm thấy có một chậu nước đá dội thẳng xuống từ đỉnh đầu cô. Nước lạnh xâm nhập vào thân thể đầu óc, tủy sống cái lạnh thấm sâu vào tâm can. Thế thì có liên quan gì đến hắn cơ chứ? Đúng vậy, mọi chuyện liên quan gì đến hắn? Mấy phút trước, tất cả những người ở đây vẫn còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thế mà lúc này còn muốn hắn đi cứu bọn họ hay sao? Trên đời này có chuyện lấy ơn báo oán, nhưng hắn chưa từng nghe có chuyện có người muốn giết mình mà mình lại phải đi cứu họ. Nếu có kẻ làm như vậy, thì kẻ đó không có vấn đề về đầu óc thì chắc hắn phải là thần thánh trong truyền thuyết. Nhưng dĩ nhiên, Lâm Phi không phải là người như thế. Lục Vũ Phỉ rất muốn nói, mọi việc phải lấy đại cuộc làm trọng, anh phải yêu nước, anh phải bảo vệ dân tộc mình, không thể vì ăn oán cá nhân mà làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. Thế nhưng chung quy cô lại không nói nên lời. Cô cảm thấy toàn thân uể oải, không cam lòng, nhiều hơn là một cảm giác thất bại khó diễn tả bằng lời. Một loại ủy khuất của con gái mà từ trước đến nay cô chưa từng cảm thấy. Đối với một người đàn ông mới 17 tuổi đã đứng trên đỉnh thế giới, liệu hắn có khái niệm gì về cái gọi là quốc gia, dân tộc, hay những tranh chấp thế tục hay không? Nếu hắn muốn, thậm chí chính hắn cũng có thể thành lập một quốc gia của riêng mình. Chỉ có điều, hắn đã sớm không màng gì đến quyền thế, nếu không, hắn cũng không giải toán hắc vụ sớm như vậy để lui về ở ẩn. Thậm chí, hắn còn để cho đám tùy tùng rời khỏi hắn. Thế như cũng vì hắn rất đáng gờm, nên hắn không thèm coi Lục Vũ Phỉ cô ra gì. Chẳng lẽ, ngay cả sự tôn trọng dành cho phái nữ, hắn cũng không có sao? Mọi việc cô làm cũng chỉ vì đất nước này. Cô là một nhân viên thuộc Bộ An ninh. Việc cô làm đều là chức trách của cán bộ hạ quốc. Cô có lỗi gì chứ? Lâm Phi không hề biết rằng, sự đối xử lạnh nhạt và cách thức ứng phó tùy ý của hắn khiến Lục Vũ Phỉ rối rắm đến thế. Sau khi nói xong, hắn không thèm quan tâm đến Lục Vũ Phỉ đang đứng ngay đơ mà trực tiếp đi sang một hướng khác của căn cứ. Hắn hoàn toàn không hề để tâm đến đám người sắt đang xông vào phòng bảo vệ. Lục sư tỷ, lúc nãy mọi người đối xử với đại thúc như vậy, chắc chắn đại thúc sẽ không giúp chúng ta. Lúc này, bỗng dưng Lý Ấy Nhiên đi tới, bĩu môi nói. Chị đừng đau lòng nữa, mau đưa ông Lục đi đi. Lục Vũ Phỉ cười buồn bã, cắn răng nói. Sư muội, hắn dựa vào cái gì mà nhìn ta với con mắt khinh bỉ như thế cơ chứ? Ta đâu có làm gì sao? Tất cả mọi việc ta làm đều vì an ninh và ổn định của đất nước. Cứ xem như hắn hận ta, ghét ta, ta đều có thể chấp nhận. Nhưng hắn không thèm để tâm đến ta. Hắn coi hắn là ai cơ chứ? Lý Ấy Nhiên ngơ ngác nhìn vị sư tỷ hơn mình nhiều tuổi, không biết Lục Vũ Phỉ gần đây luôn điềm tĩnh, sao lại hỏi những câu kỳ quái như thế? Được rồi, Lục tiểu thư. Dư Mộc Cận là người trưởng thành nên có thể hiểu được tâm trạng lúc này của Lục Vũ Phỉ. Cô ta khuyên nhủ. Việc đã đến mức này, chúng ta không thể trông cậy vào Lâm Phi được nữa. Hắn chính là Ca Be, vô miên chi vương. Chúng ta đã đắc tội hắn, không bị hắn giết đã may lắm rồi. Chúng ta phải mau chóng nghĩ cách xông ra ngoài, nghĩ cách đưa thủ trưởng đi khỏi đây. Không vào được nữa rồi. Lúc này Diệp Vô Nhai mới cất lời. Mọi người nhìn xem, bọn họ đã phong tỏa các lối vào căn cứ từ năm phía. Nếu chúng ta tới gần, chỉ sợ sẽ bị đạn đạo và tia laser phát hiện ra. Chưa kịp đến phòng bảo vệ đã tan xác rồi. Lục Vũ Phỉ phục hồi tinh thần, nhìn về phía có ảnh lửa, lông mày nhíu chặt, vừa lo lắng lại vừa tuyệt vọng. Cô tưởng rằng có ba cao thủ tiên thiên, hai thần tướng tỏa trấn ở đây, bảo vệ của căn cứ này không thể xảy ra sai sót. Ai ngờ lại đột nhiên xuất hiện kẻ địch có trình độ khoa học, kỹ thuật cao như vậy. không phải 12 thần tướng quá yếu mà là chiến giáp siêu việt do đám người đó phát minh ra quá mạnh. Lạc hậu sẽ thất bại. Ý nghĩa của câu nói này, Lục Vũ Phỉ đã cảm nhận được một cách sâu sắc. Tốc độ của đám người sắt rất nhanh. Chúng đã bắt đầu dùng thiết bị dò xét nhiệt năng tìm kiếm vết tích của con người trong căn cứ. Trên không, chúng sử dụng tuyến năng lượng với nhiệt độ cao để tấn công. Dĩ nhiên, những người trong căn cứ cũng sẽ không chịu khoanh tay chờ chết, không ngừng có người phóng vô két lên trời với ý đồ bắn trúng những con người sắt này. Chỉ tiếc là trước từ trường, súng đạn lạc hậu cũng trở nên vô dụng. Đa phần không tiếp cận được mục tiêu, rơi xuống dưới trở thành đạn pháo tự sát. Hơn nữa, tốc độ bay của những con người sắt này dựa vào trang bị thúc đẩy, tuy không đặc biệt nhanh nhưng muốn né tránh vài viên đạn thông thường thì không thành vấn đề. Rất khó phong tỏa được mục tiêu. Ầm ầm ù ù. Lượng lớn ánh lửa từ các hướng trong căn cứ tách ra tạo thành những đốm lửa chí mạng. Vô số tiếng kêu thảm thiết như địa ngục trần gian vang lên. Nhiều binh sĩ dây trước còn đang cố gắng dùng hỏa lực phản kích, dây sau đã bị xạ tuyến nhiệt độ cao xuyên thẳng qua thân thể, đầu lâu hóa thành một đống than đen. Thủ trưởng, nhanh cùng chúng tôi rút lui theo lối bí mật. Có một đường hầm dưới đất kéo ra dốc núi phía bắc. Ở đó có bãi đỗ máy bay trực thăng của chúng ta. Lục Trường Minh nhìn màn hình lớn trong phòng bảo vệ, bên trên có bản vẽ mặt phẳng căn cứ. Màn hình không ngừng xuất hiện tín hiệu báo động màu đỏ. Điều này thể hiện căn cứ đang bị những con người sắt này bắn thủng công phá với tốc độ của gió. Tất cả người trong các bộ phận đã bị giết chết. Trốn. Mọi người cho rằng chúng ta có thể trốn thoát sao? Sắc mặt Lục Trường Minh thong dong, bình tĩnh. Những người sắt này chỉ mong chúng ta ngồi máy bay chạy trốn, bọn chúng chỉ cần đánh rơi máy bay là xong chuyện. Mọi người nghe xong, ai nấy lông mày đều nhíu chặt. Chính xác, nếu họ ra khỏi căn cứ, chỉ khiến cho những người sắt kia càng nhanh chóng phong tỏa mục tiêu mà thôi. Cha, cha mau nghĩ cách đi. Cha là người thông minh nhất. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chả mấy chốc chúng sẽ tìm được phòng bảo vệ của chúng ta. Cho dù bên ngoài căn phòng điều khiển này có hợp kim cao cấp chịu nhiệt, chống báo lực đặc chế, nhưng cũng không thể cầm cự được quá lâu đâu. Phương Hải Triều lo lắng cầu cứu Phương Thư Hải. Nhưng làm sao Phương Thư Hải chả biết thời gian vô cùng cấp bách. Chỉ có điều trang bị của những người sắt này vô cùng tiên tiến. Tuy nhìn qua túi đạn dự trữ bên trong chiến giáp của chúng đã sắp hết, nhưng áng tuyến xạ nhiệt độ cao của chúng vẫn có thể gây ra sát thương rất lớn. Theo tính toán, tốc độ bay của chúng đạt đến 250 m/s, thấp hơn 1 mph. Tốc độ cực hạn của 3 chiếc máy bay chiến đấu S-10 trong căn cứ chúng ta có thể lên đến 2 mph. Cho dù không đạt đến cực hạn nhưng cũng có thể vượt qua chúng. Hơn nữa, sau khi thu hẹp khoảng cách, chúng ta càng có cơ hội đánh trúng bọn chúng, thậm chí là dùng phương thức trực tiếp áp sát. Chỉ có điều, không biết uy lực từ trường của chúng có thể ngăn cản được máy bay chiến đấu xông tới hay không. Phương Thư Hải suy nghĩ rồi nói, cha, con đã sớm nghĩ đến việc dùng máy bay chiến đấu. Nhưng phi công đều đã bị đạn bắn hy sinh. Phương Hải Triều nói vô cùng đau đớn. Cái gì? Mặt Phương Hải Triều trắng bệch. Biện pháp phản kích duy nhất trong thời gian ngắn đã mất. Phải biết rằng, phi công lái máy bay chiến đấu không phải cứ biết lái máy bay là được. Cơ thể phải trải qua nhiều đợt huấn luyện nghiêm ngặt. Người bình thường lên lái đầu óc trống rỗng trực tiếp hôn mê sâu. Cẩn thận! Không biết nhân viên kỹ thuật nào hô lớn. Bên trên phòng bảo vệ truyền tới những tiếng nổ ầm ầm. Phần lớn màn hình vi tính bị nhiễu, hệ thống bị hỏng, nhiều hình ảnh trở nên đen ngòm. Không xong rồi, bọn chúng đã tìm ra chúng ta. Phương Hải Triều vừa nói xong một câu lại nghe thấy những tiếng nổ rầm rầm vang lên liên tục. Đỉnh sắp không chịu được nữa rồi. Một nhà khoa học núp bên cạnh đã nhìn thấy những khu vực màu đỏ nóng lên trên trần, nên biết rõ đối phương đang đùng tia sáng nhiệt cao để cắt hợp kim siêu cấp. Thủ trưởng, cho dù liều mạng một lần, chúng ta cũng phải thử. Ngài mau rút lui cùng chúng tôi. Một gã thân vệ nhà họ Lục khẩn cầu nói. Thế nhưng hai mắt Lục Trường Minh bỗng lóe sang, tay chỉ một hình ảnh trên màn hình. Đó là gì? Mọi người vừa nhìn đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ai dám tin vào mắt mình. Họ thấy một chiếc máy bay chiến đấu S-10 dùng súng máy hạng nặng trên cao xuyên qua vật cản trở, phá tan cửa sắt đầu phía sơn cốc, tiến lên đường băng. Sau đó chiếc máy bay ấy điên cuồng gia tăng tốc độ, bay lên trong chớp mắt. Không phải phi công máy bay chiến đấu đều chết hết rồi sao? Lục Trường Minh lớn tiếng chất vấn. Đó không phải là phi công. Phương Thư Hải nuốt nước bọt, nhìn hình ảnh trên màn hình. Hình ảnh do thiết bị thu phát trên máy bay chiến đấu truyền về. Người đang lái máy bay là một người đàn ông có sắc mặt tỉnh táo, ngay cả đồng phục và mặt nạ dưỡng khí bảo hộ của phi công cũng không mang. Là Lâm Phi. Lâm Phi đang điều khiển máy bay chiến đấu. Hắn lái máy bay chiến đấu. Phương Hải Triều nghẹn ngào hỏi. Hắn cho rằng đó là đồ chơi sao? Lục Trường Minh nghiêm mặt nói. Đừng quên, hắn là ca me, đã từng là cục trưởng. Chỉ sợ, những thứ hắn biết còn nhiều hơn mấy lão già chúng tôi rất nhiều. Đúng là quái vật. Hắn coi máy bay chiến đấu là ô tô con sao? Phương Hải Triều toát mồ hôi hột. Những người trong nghề như họ đều biết, người bình thường như Lâm Phi lái máy bay chiến đấu không được bao lâu sẽ chết ngay trên không trung. Chỉ riêng việc máy bay chiến đấu tăng tốc độ tạo thành mấy tầng trọng lực đã khiến người ta hít thở không thông rồi. Tốt quá! Quả nhiên hắn vẫn yêu nước, hắn tới cứu chúng ta rồi. Phương Hải Triều hưng phấn nói. Thế nhưng niềm vui qua đi rất nhanh, sắc mặt Phương Hải Triều liền chuyển sang bi thương, nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy Lâm Phi lái máy bay chiến đấu lên cao, một đầu vòng lại. Hai bên cánh bắn ra hai quả đạn đạo. Phương hướng chuẩn xác bắn vào phía dưới phòng bảo vệ. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Exit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 262 Thiên Uy. Chết tiệt! Hắn làm như vậy là muốn cứu chúng ta hay muốn giết chúng ta vậy? Trong lòng tất cả mọi người đều đang gieo hò câu này, có thể thấy rõ. Ngoại trừ việc tranh thủ thời gian gục xuống ra thì đến thời gian chạy ra ngoài bọn họ cũng không có. Bên ngoài khu căn cứ, nhóm người Diệp Vô Nhai thấy Lâm Phi cất cánh, lại thấy máy bay bắn ra đạn đạo cũng không thốt nên lời. Bọn họ không ngờ rằng, không phải Lâm Phi bỏ đi mà là đi tìm một cỗ máy bay chiến đấu. Bốn tên người thép nhìn thấy máy chiến đấu S-10 đột ngột cất cánh cũng sững sờ, thấy người lái bên trong là Lâm Phi lại càng căng thẳng hơn. Lên không trước. Bắn rơi máy bay. Tên áo giáp đỏ sấm chỉ huy, bốn tên người thép dừng việc tiến công vào phòng an ninh lại, lập tức phi lên không trung. Trong lúc bọn chúng bay lên không trung, hai quả đạn hệ cận do Nga chế tạo cũng tiếp cận phía phòng an ninh. Nhưng may mắn là, vị trí hai quả đạn đạo này rơi xuống lại nổ phía sau khu căn cứ, mà không nổ trực tiếp trên đỉnh phòng an ninh. Chỉ như vậy thôi cũng đủ làm cho nhóm người già trẻ Lục Trường Minh và Phương Thư Hải dựng râu chừng mắt, mồ hôi lạnh ướt ra, rất nhiều nhà khoa học càng không có kinh nghiệm chiến đấu, sợ đến mức tè ra quần, hai chân sóng xoài trên mặt đất. Khốn kiếp! Lâm Phi! Cậu có ý gì vậy? Lục Trường Minh không thể nhẫn nhịn, vọt tới chỗ có micro bảo người nối với hệ thống nói chuyện trên máy bay chiến đấu, lớn tiếng chất vấn. Lâm Phi ngồi trong buồng lái, tinh thần nhàn nhã nhấn nút, khống chế máy bay xông thẳng đuổi theo mấy tên người thép kia. Nghe câu hỏi của Lục Trường Minh, Lâm Phi thuận miệng trả lời. Không có gì, chỉ là chưa lái qua máy bay chiến đấu của Hạ Quốc. Thử xem thế nào, không tồi, tốc độ cũng được, chỉ là cất cánh hơi chậm chút. cậu. Lục Trường Minh tức đến xanh mét cả mặt mày, đây đâu phải là thử một lần, cơ bản là cố ý hù dọa bọn họ. Tựa như đang nói cho bọn họ biết, hắn muốn làm thịt tất cả mọi người, dễ dàng như trở bàn tay, nhưng hắn không thèm làm như vậy, chỉ là tùy tiện phát hai quả đạn đạo trêu chọc bọn họ một chút mà thôi. Quả thực là Lâm Phi không nói bừa, hắn chỉ đang thử tính năng của máy bay này. Về phần trong quá trình thử nghiệm, nhóm người Lục Trường Minh có bị nổ chết hay không thì không liên quan đến hắn. Đám người này vì lợi ích của quốc gia mà không từ thủ đoạn lấy mạng của hắn, hắn cũng biết cái lý này. Nhưng hắn cũng không vì cái gì gọi là đại nghĩa dân tộc mà có thiện cảm với đám người muốn giết hắn này. Một cử nhân sẽ không cân nhắc con sâu con kiến đang nghĩ gì, một bầy kiến hôi dù muốn giết hắn, cắn ngón chân của hắn, nhưng cử nhân sẽ không thèm chấp chúng. Cử nhân chỉ biết làm theo những gì mình muốn, sống cuộc đời của riêng mình, leo lên ngọn núi cao hơn, đuổi mặt trời ngày mai, mà không phải bị những hố lầy lội kia ngăn chặn bước chân. Đối với Lâm Phi mà nói, đám người này, giết hay không giết, báo thù hay không đều không phải là chuyện gấp. Phải biết, cao thủ tiên thiên có thể tăng tuổi thọ bách niên, cho nên các môn các phái truyền thừa thế gia mới có nhiều lão quái vật lánh đời để quốc gia dùng tiền nịnh nọt với các tông phái võ cổ. Mà hắn tiến vào cảnh giới quy nguyên, có nguyên khí hộ thể, tiến vào cảnh giới ít tốc trong truyền thuyết, chỉ muốn sống cuộc đời xương gió, nghịch thiên cải mệnh cho đến chết, vĩnh viễn bảo vệ tuổi xuân. Thông qua cảm giác của mình, hắn thấy tuổi thọ ít nhất đã tăng mấy trăm tuổi, nếu được điều chỉnh thỏa đáng, đạt đến nghìn tuổi cũng nên, vượt xa nhân loại bình thường. Đối với Lâm Phi mà nói, cái đám người gọi là quyền thế ngập trời hiện tại, nhóm nhân vật chấp trưởng nhất phương chỉ là một đám phù du có tuổi thọ ngắn ngủi mà thôi. Hắn hà tất phải so đo với đám ruột đoạn mệnh trong dòng sông lịch sử trải dài này. Máy bay không ngừng tăng tốc, dần dần đạt tới tốc độ Mach, nhanh đến mức như chớp điện xuyên thẳng không trung. Bốn tên người thép trên không không ngừng dùng xạ tuyến nhiệt độ cao để phá hủy máy bay, nhưng những xạ tuyến này còn chưa tới, đã bị Lâm Phi phát giác được, kịp thời chuyển hướng máy bay, tránh đi những công kích này. Trong tư thế này, cỗ máy bay chiến đấu S-10 giống như đang hóa làm một với thân thể của hắn. Linh hoạt như tinh linh trên bầu trời, mà không phải là cục sắt thép thô kệch nữa. Đồng thời, Lâm Phi còn không ngừng dùng pháo máy chế thiên không đạn đạo, không ngừng bắn về bốn tên người thép. Chỉ là Lâm Phi phát hiện ra, võ trang của máy bay không có cách nào phá vỡ khẩu trang từ trường của những người thép này, mặc dù tốc độ của máy bay nhanh hơn nhưng những người thép này lại có thể thông qua việc lên cao hạ thấp tránh né máy bay. Tiến hành mấy lần tiến công, phòng thủ, nhưng vẫn bất phân thắng bại. Nhóm người Lục Trường Minh bên trong khu căn cứ chỉ có thể lờ mờ thông qua hình ảnh máy bay chứng kiến trận kịch chiến hoa mắt trên không trung, trong lòng cũng lo lắng không yên. Mặc dù Lâm Phi quả thực đáng giận, nhưng nếu Lâm Phi có thể giết sạch bốn tên người thép còn lại này, vậy thì bọn họ cũng có thể thở phào. Đúng lúc này, Lâm Phi làm ra một hành động khiến mọi người nổi điên. Bành! Không ngờ Lâm Phi đã dùng nắm đấm đập vỡ cửa khoang thủy tinh trên máy bay chiến đấu. Toàn bộ phần trên khoang hành khách lập tức mở rộng ra, khí lưu cương phong bay thẳng vào buồng phi cơ, đồng nghĩa với việc cơ thể của Lâm Phi hoàn toàn lộ ra ngoài khí lưu trên không, đồng thời dùng đơn vị Mach tiếp nhận trùng kích của khí lưu. Tóc Lâm Phi bị khí lưu kéo thẳng, thịt trên khuôn mặt hắn dính chặt lấy xương, nhưng cơ thể Lâm Phi vẫn bất động, tựa như hàn lưu và trọng lực trên không trung cơ bản không có ảnh hưởng gì đến hắn. Bốn tên người thép đều choáng váng, đây là lần đầu tiên chúng nhìn thấy có người lái máy bay chiến đấu trong tình trạng không có khoang cửa. Ha ha ha! Nhưng Lâm Phi lại cảm thấy cực kỳ thú vị. Hắn biến máy bay chiến đấu trở thành chiếc xe hơi thể thao nóc trần trên lục địa, mượn ưu thế tốc độ trực tiếp vọt tới tên người thép gần nhất. Máy bay lật nghiêng một cái, tên giáp đen theo bản năng bay lên, vốn có thể vừa vặn tránh né lần va chạm này, Nhưng không ngờ trong lúc Lâm Phi đang xẹp qua theo quán tính của máy bay, tung người xuất ra một trọng quyền, vừa vặn xuyên thủng phần ngực áo giáp, đồng thời đánh thủng cơ thể gã. Tên giáp đen không dám tin những gì mình nhìn thấy. Tên điên này không ngờ lại lái máy bay chiến đấu không nóc trên không trung, dựa vào phi hành ma còn nhảy ra khỏi khoang thuyền, một quyền giết chết mình. Nhưng sát nhân kỳ tích này còn chưa dừng lại. Lâm Phi đã tính toán kỹ lưỡng quỹ tích máy bay, một quyền đánh bay một tên người thép, cơ thể mượn quán tính và lực xung kích còn lại, vừa vặn bay xuống khoang trong máy bay. Đảo mắt, Lâm Phi lại chuyển hướng máy bay, đuổi theo một tên áo giáp đen khác. Lâm Phi lại lần nữa diễn màn nhảy máy bay giết người, rồi lại trở lại máy bay khiến cho khóe mắt những lão đầu trong khu căn cứ muốn nứt toác. Còn có thể làm như vậy sao? Tốc độ của máy bay quả thật quá nhanh, nhưng tốc độ của Lâm Phi còn nhanh hơn. Đảo mắt, trên người ba tên giáp đen đều bị xuyên thủng, máu chảy ròng ròng, như cỗ sao chổi trên không trung bỗng rơi xuống chết hẳn. Tất cả mọi người trong căn cứ, dù là bất mãn gay gắt với Lâm Phi, thậm chí có lòng muốn giết hắn, cũng không khỏi thấy nhiệt huyết sục sôi. Khó tránh trước đó mấy tên người thép còn kính lễ trước thi thể của Lâm Phi, chẳng trách nhóm cường giả Khô Lâu Vương kia lại nguyện ý vào sinh ra tử với Lâm Phi. Người đàn ông này quả thực là sinh ra để làm nên kỳ tích. Tên đội trưởng áo giáp đỏ sẫm còn lại cuối cùng sợ đến mức không có ý định chiến đấu. Cái tên ca be này, lần nữa trở thành ác mộng trong lòng gã. Gã đẩy mạnh trang bị ra tốc đến mức cao nhất, bắt đầu chạy trốn về phía nam. Nhưng Lâm Phi lại lái máy bay với tốc độ 2 mai, tức thì đón đầu đuổi theo. Lâm Phi định bắt sống tên này, có lẽ có thể hỏi ra vị trí của tên phản đồ Victor kia, miễn việc Eva tiếp tục lục tìm cả thế giới, 2-3 ngày lại phái bọn lâu la tới khiến hắn ngột ngạt. Nhưng trong nháy mắt này, Lâm Phi lại cảm thấy một điểm báo xấu sắp xảy ra. Hắn ngẩng đầu mạnh, chỉ nhìn thấy trên mặt biển, vô số mảng mây đậm đặc không hề báo trước tụ thành một đảo nước xoáy màu đen, nước xoáy không ngừng ra tốc, tích tụ điện ly tử, chưa đầy một giây, bắt đầu phát ra dòng điện xanh tím. Ầm ầm, toàn bộ trời đất hóa thành một mảnh vàng ấm ánh. Ánh sáng đột ngột mà chói mắt khiến cho tất cả mọi tê, dơ, u, v, quy, quy, o, y trên căn cứ bên bến cảng không kịp chuẩn bị, chỉ biết nhắm mắt lại theo bản năng. Tia sấm sét cuồng mãnh tráng kiện khoảng chừng mấy ngàn thước không biết đến từ đâu, từ trên trời giáng xuống, như cửu thiên thần long hạ phàm, biến màn đêm đen tối trở thành ban ngày. Lâm Phi, tên giáp màu đỏ sẫm, máy bay chiến đấu, thậm chí một số tàu chiến hải quân, càng không nói đến những tính mạng trên khu vực biển. Tất cả đền chôn vùi trong tiếng thần lôi thiên uy đột ngột này. Tầng mây đen kịt phía trên như đồng tử cực đại che thiên lấp địa, bên trong lôi quang màu vàng là bóng người nhỏ bé bị dìm ngập. Cặp đồng tử này sau khi thoáng hiện, liền biến mất theo lôi vân, không ai phát giác ra. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 263 khách thần bí đến thăm. Sấm sét như hoa huỳnh tới nhanh mà đi còn nhanh hơn, khiến cho tất cả mọi người bên bờ biển suýt chút nữa thì cho rằng đó chỉ là một tia ảo giác. Nhưng tất cả mọi người đều rõ, đây không phải là ảo giác. Chỉ là không ai hiểu tại sao trên thế gian này lại có tiếng sấm sét kinh khủng như thế. Tất cả thiết bị điện tử trong khu căn cứ đã bị thiêu hủy bởi điện kích siêu cường này, thậm chí có không ít người bị cường quang kích mắt, hai mắt đã bị mù. Còn trên vùng biển bị sét đánh, vô số sinh vật biển hóa thành than cốc, tất cả các hạm thuyền cũng bị phá thành đống sắt vụn. Bên bến cảng, nhóm người Lý ấy nhiên, Diệp Vô Nhai mở mắt đầu tiên, nhìn về phía hải không xa xa, sững sờ không thốt nên lời. Tầng mây đen trên trời đã tản đi, như chưa có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên vào lúc này, một viên hỏa lưu tinh từ trên cao rơi xuống. Vài tên cao thủ có thị lực vượt xa người thường, mặc dù không có cách nào nhìn rõ hoàn toàn, nhưng họ biết đó tuyệt đối không phải là hài cốt của máy bay, cũng không phải người thép. Đại thúc. Lý ấy nhiên nhìn hỏa cầu hình người rơi xuống trên biển, không khỏi thất thanh dùng tay che cái miệng nhỏ lại. Trong tiếng sấm sét, máy bay chiến sĩ giáp màu đỏ sậm đều bị sấm sét đốt cháy, đến cặn bã cũng không chừa. Chỉ có thân thể của Lâm Phi trở thành than cốc có hình dạng người, bị thiêu đốt phát ra ánh sáng chói mắt rồi rơi xuống biển. Lâm An buổi sớm, sau cơn giông trời đã mát mẻ hơn rất nhiều. Trong sơn trang Bắc Tú, khu biệt thự của Tô Ánh Tuyết, hoa và cây cảnh trên ban công của lầu 2 cũng bừng bừng sức sống. Sương sớm đọng trên phiến lá, không khí tràn ngập hương thơm của cỏ cây hòa cùng mùi ngai ngái của bùn đất. Chạy bộ tắm rửa xong, Tô Ánh Tuyết mặc chiếc áo phông rộng thùng thình cùng quần ngắn màu hồng nhạt, vô cùng nhàn nhã. Hôm nay là cuối tuần, cô không có ý định tăng ca. Khoảng thời gian này quá mệt mỏi, bất luận là chuyện tình cảm cá nhân hay công việc, cô cảm thấy nên cho mình thời gian nghỉ ngơi. Đôi chân trắng nón để trần đi trên nền nhà đã được thím Giang quét dọn sạch sẽ, không vương một hạt bụi nào. Khi ở nhà một mình cô cũng chẳng buồn đi dép lê trong nhà. Tô Ánh Tuyết một tay cầm bình kẹo dẻo, một tay cầm vạc thủy tinh đựng con rùa, từ cửa thư phòng đi ra bên ngoài. Đặt bình kẹo dẻo cùng vạc đựng con rùa lên bàn tròn, Tô Ánh Tuyết tỉ mỉ chọn một chiếc kẹo dẻo hương cam, cắn một nửa, còn một nửa chia cho con rùa nhỏ. Sau khi ăn xong, Tô Ánh Tuyết lại móc thêm mấy cái nữa, cầm trên tay, vừa nhét vào miệng phát ra những tiếng ầm ầm ầm ầm, vừa đi đến cái không đỡ xem có phải trận mưa to tối qua đã làm hỏng nó rồi không. Dưới ánh nắng nhàn nhạt buổi sớm, cô gái ăn mặc đơn giản, giảm đi khí chất lạnh lùng, tăng thêm vẻ xinh tươi của tuổi trẻ. Dáng người đẹp như ngọc nữ, cặp chân nõn nà thon dài cùng với chiếc áo rộng thùng thình khó giấu quả đồi cao ngất. Y ra tiểu thư, nói với cô bao nhiêu lần rồi, ăn cơm sáng xong mới được ăn kẹo dẻo, sao cô lại không nhịn được mà ăn kẹo dẻo trước thế này? Lúc này thím Giang mới bưng khay lên, trên đó là san, sữa bò cùng một ít hoa quả. Tô Ánh Tuyết cười ngại ngùng, dùng lưỡi liếm kẹo dẻo còn dính trên môi. Được rồi, cháu ăn bữa sáng trước. Tô Ánh Tuyết trở lại ghế ngồi, hưởng thụ bữa ăn sáng dinh dưỡng do thím Giang làm. Con rùa nhỏ nhìn nữ chủ nhân bằng đôi mắt hạt đậu đáng thương, có vẻ đang phàn nàn với cô rằng nó không muốn suốt ngày chỉ ăn kẹo đường, nó cũng muốn nếm chút hoa quả hoặc thịt. Nhưng Tô Ánh Tuyết làm như không thấy, nhờ thím Giang mang máy tính bảng ra giúp mình, vừa ăn vừa xem tin tức tài chính kinh tế buổi sáng. Thím Giang cầm vật lưới thu dọn các phiến lá trong hồ trên sân thượng, nói: Tiểu thư, tối qua cô về nhà muộn, tôi chưa kịp nói với cô, có một người phụ nữ nước ngoài vô cùng xinh đẹp đến ấm chung nhà chúng ta, còn hỏi đây có phải là nơi ở của tiểu thư không? Người phụ nữ ngoại quốc? Tô Ánh Tuyết nghĩ một lát, liệu có phải là bạn bè mình quen bên Mỹ không? Nhưng nếu đến Hạ Quốc phải liên lạc trước cho mình mới đúng, cô hỏi. Cô ấy tìm cháu có việc gì ạ? Người phụ nữ ấy rất kỳ quái, sau khi tôi nói phải cô ấy cứ thế bỏ đi, không hề nói gì. Thím Giang nói. Dáng dấp thế nào ạ? Ồ! Thím Giang dừng công việc đang làm dở lại, nhớ lại nói. Tóc đến tai, nhuộm màu hồng nhạt, hơi cong. Khuôn mặt trái xoan, mũi cao, da trắng, mắt màu xanh, quần áo màu đen bó sát, dáng người gần giống tiểu thư, thấp hơn tiểu thư khoảng 4-5 phân. Tô Ánh Tuyết nghe vậy khuôn mặt đỏ lên chu môi. Thím Giang làm sao vậy, đừng so sánh dáng người cháu với người khác. Thím Giang che miệng cười nói. Cái này có gì mà xấu hổ, vóc dáng của tiểu thư biết bao cô gái thiết tha mơ ước còn không được. Người phương Đông chúng ta có mấy người được như tiểu thư, vừa cao lại có thịt. Nhưng nói thật, nếu không phải cô gái đó xinh đẹp thật sự thì tôi cũng không nhớ rõ như vậy, cảm thấy đó là một cô gái rất lợi hại. Lợi hại? lợi hại gì ạ? Không biết. Thím Giang biểu cảm phức tạp nói. Cảm thấy cô ấy rất bất thường. Tô Ánh Tuyết nhét hai trái cà nhỏ vào miệng, khuôn mặt phình đầy, lúc nói chuyện nước trái cây dính trên môi đỏ mỏng thoát ẩn thoát hiện. Thím Giang, cháu đã nói với thím từ lâu rồi, cứ tùy ý lái xe của cháu ra ngoài chơi, suốt ngày thím ở trong nhà sắp thành bà lão rồi, chỉ biết nghĩ ngợi lung tung. Thím Giang không vui, quả thật bà cảm thấy người phụ nữ đó rất khác lạ, đang định giải thích thì bỗng nhìn thấy hai bóng người từ dưới ban công thò lên. Chỉ thấy một người đàn ông da trắng mặc đồ mục sư màu đen cầm trong tay thập tự giá màu vàng cùng một người đại hán da đen thân thể cường tráng, sau lưng cõng theo bốn cây côn thép to như tay người, nặng nề rơi xuống bể bơi. Thím Giang bị dọa sợ. Vật lưới trên tay bỗng rơi xuống bể bơi. Sau một hồi kinh hãi, Tô Ánh Tuyết lập tức khôi phục tỉnh táo, chau mày đứng lên, dùng tiếng Anh nói. Các người là ai? Cô thầm cảm thấy hai người này bất thiện, hơn nữa có vẻ có liên quan đến người đàn ông kia. Tên da trắng mặc đồ mục sư đó rút ra một tấm ảnh, nhìn Tô Ánh Tuyết trên bức ảnh, rồi lại so sánh với người thật. Tiếp đó là dùng luồng sát khí trên tay bóp nát tấm ảnh. Tô tiểu thư. Tên da trắng khuôn mặt tự ái. Cô có thể gọi tôi là giáo phụ, vị này bên cạnh tôi là Thiết Lao, chúc tôi đến từ Tinh Hồng Thập Tự. Tinh Hồng Thập Tự. Tô Ánh Tuyết không hiểu, suy nghĩ một hồi chần chừ nói. Các người rốt cuộc là đến tìm tôi hay tìm Lâm Phi? Giáo phụ cười hiền hòa. Tô tiểu thư thật thông minh, không sai, nguyên nhân chúng tôi đến đây chủ yếu là vì ca be. Ồ, đúng rồi, hiện tại là Lâm Phi, nhưng hôm nay chúng tôi đến đây là tới tìm cô. Tô Ánh Tuyết lần đầu tiên nghe thấy tên tiếng Anh của Lâm Phi, nhưng hiện tại chỉ cần nghĩ đến người đàn ông này là tâm tình cô liền bực bội, không nhịn được nói. Tôi đã không còn quan hệ gì với hắn nữa rồi, nếu các người đến tìm tôi vì hắn. Vậy thì mời về. Rốt cuộc trước kia người đàn ông này làm gì? Tại sao người hắn quen biết đều kỳ quái như vậy? Giáo phụ và Thiết Lao có vẻ cảm thấy buồn cười, đứng đó không có ý rời khỏi. Tô tiểu thư, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi. Giáo phụ nói tiếp. Theo chúng tôi được biết, cô và Ca Be từng có lễ đính hôn, điều này đủ chứng minh, hắn vô cùng coi trọng cô. Trên thế giới này, thiên kim tiểu thư tuyệt thế giai nhân muốn gả cho Ca Be nhiều vô kể, nhưng hắn lại chỉ chọn cô làm vợ, cô đặc biệt có giá trị. Tô Ánh Tuyết không khỏi cười lạnh, cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm, hắn không phải đế vương cổ đại, chính mình cũng không phải nữ thanh tú, hắn chọn mình, sao không nói là mình ưng hắn. Nếu các người đã biết hôn ước giữa tôi và hắn đã hủy bỏ, vậy tôi đã không còn liên quan gì đến hắn nữa rồi, còn tới tìm tôi làm cái gì? Giáo phụ có chút tiếc nuối. Xem ra, Tô tiểu thư không biết hàm nghĩ trong cái tên Ca Be này rồi. Cũng đúng, hắn càng coi trọng cô bao nhiêu thì càng không nói cho cô biết quá khứ của hắn. Chính là bởi vì, sau khi hắn và cô đính hôn, lại vội vàng rời xa cô, chúng tôi càng tin tưởng. Hắn thật lòng yêu cô, chỉ cần khống chế được cô, Ca Be chỉ còn cách thần phục. Nói đến đây, tên Thiết Lao bên cạnh đã cất bước đi về phía Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết đứng tại chỗ, trong hốc mắt đẹp ẩn chứa rất nhiều suy nghĩ. Cô không phải kẻ ngốc, thông qua lời nói của tên giáo phụ, đầu cô bỗng nảy sinh ý nghĩ. Chẳng lẽ Lâm Phi không làm lành với mình, không cứu vãn tình cảm giữa hai người? Không phải vì hắn không yêu cô, cũng không phải vì bực bội, mà vì hắn lo sợ sẽ xuất hiện nguy hiểm, vì bảo vệ mình mà cố ý tách ra. Những điều xảy ra mấy ngày trước đó là Lâm Phi cố ý gây nên. Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh trên đài cao, một người đàn ông dang rộng hai tay bảo vệ cô, sau khi từ biệt trên sườn núi, người đàn ông nhìn bóng hình cô từ xa. Tô Ánh Tuyết rơi vào trầm tư, trong lòng vô cùng bàng hoàng, rồi lại có chút sốt sắng muốn biết chân tướng. Thậm chí cô đã không chú ý tới việc Thiết Lao đang gần mình trong gang tấc.

Không ngờ người phụ nữ đông u xinh đẹp này lại là người Lâm Phi âm thầm phái tới để bảo vệ cô. Lâm Phi sớm biết cô có thể sẽ gặp nguy hiểm, tự mình đi vào nguy hiểm còn để người tới Lâm An bảo vệ cô. Thì ra người đàn ông này không rời khỏi, chỉ là nếu bản thân mình không gặp tình huống nguy hiểm như hôm nay, có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết, hắn luôn quan tâm đến mình. Hốc mắt Tô Ánh Tuyết không khỏi nóng lên, trong lòng càng nghĩ càng nhớ Lâm Phi, cô thầm nhủ, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không phải hắn lợi hại lắm sao, từ trước tới giờ không phải đánh nhau chưa từng thua sao. Chuyện kỳ thế đại. Natasha cười nhạo. Đó chỉ là người khác nói mà thôi, đối với chúng ta mà nói, mọi thứ rất đơn giản. Kame bảo ta đến, vậy thì ta đến, hắn muốn ta bảo vệ một người phụ nữ, vậy ta đến bảo vệ. Cái gì giải tán không giải tán, chẳng qua đó chỉ là hình thức mà thôi. Từ đầu tới cuối, tín ngưỡng của chúng ta chưa từng thay đổi, chiến tranh có lẽ sẽ có một ngày dừng lại. Nhưng quân nhân mãi vẫn là quân nhân. Lúc này Thiết Lao và giáo phủ đã đến ban công, thấy Natasha không có ý đuổi theo công kích, hai người như hai con báo săn, vội vàng nhảy xuống. Natasha nhét hạt dưa cuối cùng vào miệng, cũng không đuổi theo, chỉ chậm chậm đi về hướng thư phòng. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 265, đừng nóng vội, tiểu bảo bối. Trong khi Tô Ánh Tuyết và Thím Giang còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao thì Natasha đã đến trước giá sách trong thư phòng, nhẹ nhàng nhảy lên, lấy hòm chữ nhật màu đen trên giá sách xuống. Tô Ánh Tuyết chớp chớp mắt. Cô không hề chú ý tới trong thư phòng của mình từ lúc nào lại có nhiều hơn một đồ vật. Người phụ nữ này đặt lên đó từ lúc nào? Đây là cái gì vậy? Tô Ánh Tuyết đi tới chỗ Natasha tò mò hỏi. Thứ đồ tốt do công ty Smith và Wesson chế tạo. Trước đó không lâu tôi giết chết một tên binh vương Bắc U rồi mượn gã dùng tạm. Mượn. Người chết còn cho cô mượn thứ đồ đó. Rõ ràng là giết người ta rồi đoạt súng của người ta. Tô Ánh Tuyết cảm thấy không nói nên lời. Người phụ nữ đông u xinh đẹp này nói chuyện quả là thú vị. Natasha chẳng cảm thấy có gì không thỏa đáng. Mở hộp ra, bên trong là một chiếc súng bắn tỉa lớn toàn thân phát sát. Khẩu súng khiến người ta hít thở không thông. Đối với Natasha, người xuất thân từ tổ Alpha mà nói, súng ốm giống như tứ chi của cô, nói xác thực hơn thì như hơi thở của cô. Cô dùng thủ pháp hoa lệ mà không dư thừa, nhanh như thiểm điểm ngắm súng về góc tây nam ban công. Cô nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong thư phòng, có vẻ đang tính toán thời gian giáo phụ và Thiết Lao rời khỏi. Sau khi mặc niệm mấy con số, cô thò tay ra, ngón tay khum lại. Sau đó dang rộng hai tay, hít một hơi, bộ dạng rất hưởng thụ. Tô Ánh Tuyết tưởng cô bắt đầu nhắm chúng để bắn, súng ngắm không phải để giết mục tiêu từ xa hay sao? Mặc dù cô không thích giết người, nhưng mấy tên sát thủ đó muốn hại cô nên cô cũng không nghĩ ngợi nhiều. Vì vậy, thấy Natasha luôn làm ra các hành động kỳ quái, lại không động thủ, cô không khỏi có chút sốt sắng, sợ để hai sát thủ kia chạy thoát. Nhìn không được hỏi, cô đang làm gì vậy? Cặp mông đầy đặn của Natasha lắc lắc, đi đến bên cạnh súng ngắm, dùng tiếng Anh không chuẩn nhưng lại vũ mị để trả lời hoang mang của Tô Ánh Tuyết. Súng ngắm không phải ngắm chuẩn là có thể, càng là súng ngắm cự ly xa càng phải dựa vào độ ẩm không khí, độ cao so với mặt nước biển, nhiệt độ, tốc độ gió, bụi. Để phán đoán trong quá trình đạn bay phải chịu những tác động quấy nhiễu nào. Chiều hôm qua tôi đã điều tra qua rồi, tất cả địa thế cùng kiến trúc trong phạm vi 2 dặm quanh đây. Con đường của nơi này đủ độ rộng để điều chỉnh, sân thượng cao hơn tiêu chuẩn 3 tầng bình thường. Nếu có người đến, rất thích hợp dùng súng ngắm, dù sao thì Tô Tiểu Thư chắc hẳn không thích trong nhà có người chết, còn lưu lại vết máu chết bên ngoài thích hợp hơn. Nói xong, Natasha cũng không biết từ đâu, không chút hoang mang móc ra hai quả đạn chế tác tỉ mỉ, để vào hộp đạn, bắt đầu ngắm mục tiêu. Tô Ánh Tuyết gấp gáp. Cô giải thích với tôi nhiều như vậy làm gì, tôi không phải là người chuyên nghiệp, bọn chúng chạy rất xa rồi. Natasha khóe môi nhích lên nụ cười. Đừng nóng vội, tiểu bảo bối từ đây rời khỏi, mặc dù phạm vi rất lớn, nhưng chúng là sát thủ nhà nghề, chỉ có thể chạy trốn theo con đường bí mật, con đường gần nhất. Dựa theo quan sát của tôi ngày hôm qua, khi đến chỗ dốc trong 6 dặm anh, là thời gian tốt nhất để nổ súng, đạn từ đây phát đi căn cứ theo tác dụng ô ly trong khoa học và xoay chuyển địa cầu, ước chừng là 8 đến 10 giây sẽ tới nơi. Để phòng ngừa uy lực của đạn không đủ, tôi bắt buộc phải làm nổ tung đầu của chúng bằng hai phát đạn. Đồng thời dùng đầu đạn tự chế từ hợp kim đồng xanh, hệ số đường đạn giảm nhỏ, bề mặt sáng bóng. Trong một dặm anh, nửa viên đạn còn có thể có uy lực lớn hơn so với khẩu súng mác đường kính 44. Đương nhiên còn phải dùng tới sát khí. Lời nói vừa dứt. Toàn thân Natasha dâng lên một cỗ hắc sát như ác ma địa ngục. Tựa như toàn bộ sân thượng đều rơi vào khoảng không lạnh lẽo, ánh mặt trời cũng không còn chút ấm áp. Tô Ánh Tuyết và Thím Giang toàn thân sợ tới mức mềm nhũn, Thím Giang càng không dám nhìn bóng lưng của Natasha, rõ ràng cô chưa làm gì, chỉ nằm phục như vậy, nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Sát khí của Natasha như một loại năng lượng dồi dào không đứt đoạn, hội tụ trên súng ngắm, ngưng tụ trong hai viên đạn sắp phóng ra. Miệng cô lẩm bẩm ba con số 3, 2, 1. Bang bang. Hai tiếng súng liên tục vang lên, khoảng cách chính xác chưa tới 0.1 giây, nhưng Natasha vẫn tự tin vô cùng bắn đạn đi. Khi cô bắn đạn đi, Tô Ánh Tuyết thậm chí có thể nhìn thấy đuôi viên đạn có khí lưu màu đen, như hai vệt sao chổi bỏ túi, xông về phía xa. Sát khí toàn thân Natasha được thu về, cô cũng chẳng buồn nhìn, bắt đầu thu thập súng cùng vỏ đạn. Người phụ nữ quay đầu, nở nụ cười thoải mái với Tô Ánh Tuyết và Thím Giang. Được rồi, sự việc buổi sáng coi như đã giải quyết xong. Hai vị có thể cho tôi hai miếng lạp xưởng hoặc ít bánh mì không, nếu có một tách cà phê thì tuyệt. Bên này, nữ sát thần trong thế giới ngầm đã bắt đầu nhớ tới chuyện bữa sáng. Mà bên kia, giáo phụ và thiết lao vốn tưởng rằng đã thoát kiếp nạn, đang chuẩn bị về báo cáo nhiệm vụ thất bại với phu nhân Fernandez, để bọn họ cẩn thận thì lại cảm nhận được sát cơ ngập trời. Bản năng của sát thủ không kém. Gần như là cảm thấy có gì đó vọt tới theo bản năng tránh né. Nếu là viên đạn trong súng ngắm bình thường, thì bọn chúng đã dễ dàng tránh né được. Nhưng Natasha không phải là người bình thường. Laquido sớm đã dự đoán góc độ tránh né của hai tên sát thủ này. Thật ra góc cô bắn chính là góc bọn chúng tránh né. Khi hai người ý thức được mình đã trúng kế, thì đã không kịp thu người về, chỉ có thể dùng sát khí, dùng vũ khí trên ai mình ngăn cản. Giá thập tự của giáo phụ và gậy sắt thép của thiết lao gần như là cùng lúc chắn trước mặt mình. Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên trên khuôn mặt người, biểu cảm cuối cùng dừng lại ở vẻ kinh ngạc cùng không cam lòng. Giá thập tự màu vàng bị đục lỗ, côn thép bị đánh xuyên thủng, chính giữa mi tâm của hai người xuất hiện hai lỗ thủng. Uy lực của đạn đã phát huy tác dụng thích hợp, đánh nát đầu óc bọn chúng, đồng thời không xuyên qua đầu. Đến chết bọn chúng cũng không hiểu tại sao ở khoảng cách như này mà súng lại phát ra uy lực lớn, hơn nữa viên đạn lại có độ chính xác cao như vậy. Lẽ nào là người có thực lực toi ba bảng huyết toàn chinh lịch với bọn chúng lớn vậy sao? Bóng hai người ngã xuống, khi có người phát hiện ra xác chết hai người, đã là chuyện 10 phút sau. Cùng lúc đó, trong sơn trang Thiên Lan, khu biệt thư cao cấp của Diệp Tử Huyên, Hứa Vân cùng Hứa Vi đến sống còn luôn miệng nói họ là người hầu của Lâm Phi, khiến Lâm Đại Nguyên không chịu đựng nổi. Trước kia là hàng xóm láng giềng, đột nhiên trở thành quan hệ chủ. Tớ, Lâm Đại Nguyên vô cùng ái ngại. Sáng sớm,

Song kiếm Tây Dương của bà càng ngày càng nhanh nhạy, như từng sợi tơ màu vàng trong không trung, không chút e dè bao quanh Dược Nhẫn. Mèo Muôn cùng Cự Thạch tinh thần trở nên phấn chấn, không ngờ thủ lĩnh còn có thực lực được ẩn giấu. Như vậy có lẽ bọn chúng còn có cơ hội đánh bại biến thái xếp thứ 8 bảng huyết toàn. Nhân lúc phu nhân Fernandez đang tạo áp lực chính diện cho Dược Nhẫn, Mèo Muôn và Cự Thạch đã đứng bên cạnh cùng phía sau, một tên dùng thiết quyền ngăn cản đường lui của Dược Nhẫn, một tên dùng độc xương mù thừa cơ đánh lén. Trong lúc nhất thời, hai đao của Dược Nhẫn trong áo choàng tung bay, nhưng lại bị đối phương kẹp lại, khó mà tiến hành phản kích. Rất nhanh, Dược Nhẫn lại lần nữa xuất đao thứ ba, dùng để đối phó với ngăn cản cùng tiến công của Cự Thạch ở bên cạnh. Lúc này, ba người mới phát hiện ra Dược Nhẫn rõ ràng hai cánh tay vung đao, nhưng gã vẫn còn một cánh tay khác đang vung đao nữa. Gã không chỉ có hai cánh tay. Hừ hừ. Dược Nhẫn phát ra âm thanh như cười như không trầm thấp, có vẻ cảm thấy như vậy mới thú vị, nhưng gã không thích nhiều lời, mà chỉ để ý đến chém giết. Vèo. Trong lúc đó, lại một thanh đao màu trắng sắc bén từ phía sau áo choàng bay ra, tên Mèo Muôn không hề được chuẩn bị tâm lý, đang định dùng móng vuốt sắc bén tập kích Dược Nhẫn, thì bị đao của Dược Nhẫn rạch thủng cuống họng. Ách! Đến chết Mèo Muôn cũng không biết thanh đao tới từ đâu. Còn phu nhân Fernandez và Cực Thạch đang kinh ngạc chứng kiến cảnh vừa rồi thì dưới áo choàng lại lộ ra một tay nữa. Trong lúc nhất thời, bốn đao võ sĩ dưới sự khống chế của Dược Nhẫn, hình thành trận đao dày đặc không kẽ hở, va vào hai thanh kiếm Tây Dương kêu ra những tiếng đinh đinh đinh đinh liên miên không dứt. Lửa văng khắp nơi, phu nhân Fernandez phát hiện tay của mình không có cách nào cầm chặt kiếm, bị những ma sát với đao của Dược Nhẫn làm chấn động, miệng run lên. Vốn dĩ tên này không chỉ là tên biến thái mà còn là quái vật. Là người có bốn tay. Rất rõ ràng, nhưng giờ bọn chúng mới biết sự thật này đã quá muộn. Sau khi Dược Nhẫn cầm bốn thanh đao, thế công của phu nhân Fernandez không có cách nào tiếp tục thi triển, chỉ đành nghe mấy tiếng giòn vang, kiếm Tây Dương đã bị chặt đứt. Thân thể của Dược Nhẫn hóa thành một lưới đao xoay tròn, xuyên thẳng về phía phu nhân Fernandez và tên Cự Thạch bên cạnh, giống như một con quay, nhanh như gió lúc. Sau chiêu đó, Dược Nhẫn đứng trên bãi cỏ, không hề xuất chiêu nào nữa. Thân thể của phu nhân Fernandez và Cự Thạch đã dừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ như bị đông kết. Hai mắt Cự Thạch mở lớn, vừa định mở miệng nói gì đó thì đầu của gã đã bị tuột xuống. Phu nhân Fernandez đã không còn chút sát khí, mỉm cười dịu dàng. Fermi, em tới rồi. Một giây sau, thủ lĩnh của tinh hồng thập tự, phu nhân Fernandez, từ đầu sọ đã chảy ra tơ máu. Đầu của bà ta bị chém thành hai mảnh, nhưng nhìn thì lại toàn thây, cũng coi như Dược Nhẫn cho bà ta chút tôn trọng. Bốn tay của Dược Nhẫn thu về trong áo choàng, bốn thanh đao cũng biến mất. Gã nhìn cánh cổng biệt thự, Lâm Đại Nguyên, Lâm Giao, và Hứa Vân cùng Hứa Vi đã tỉnh đang nhìn mình bằng con mắt sợ hãi. Bọn họ đã chứng kiến toàn bộ trận kịch chiến vừa rồi, ba người kia đã chết, sợ hãi đến mức không dám lên tiếng. Dược Nhẫn đã quen với việc người khác nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn quái vật, lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến, gã móc điện thoại ra. Alo, Khuyển Nha, bên cậu sao rồi? Người gọi điện thoại tới chính là Natasha, gọi tên của Dược Nhẫn. Dược Nhẫn trả lời đơn giản. Đã kết thúc. Đầu dây bên kia, Natasha im lặng một lát, cười hì hì nói. Xem ra thì tứ sát đã bị tẩy bài rồi, tinh hồng thập tự không còn nữa rồi, mấy tổ chức lớn bên Tây UE là đang máu chảy đầu rơi tranh giành thứ hạng. U, V, K, W, W, M. Dược Nhẫn không có hứng thú với mấy chuyện này. Natasha cũng đã quen biết tên ít nói này đã 10 năm. Là bạn bè vào sinh ra tử với nhau, biết tên này là như vậy nên cũng không nói gã không có lòng kiên nhẫn. Đúng rồi, một buổi tối đã qua đi rồi, sao không thấy tin tức gì của Kabe và Kaisone? có khi nào bị người của tên phản đồ Victor bắt rồi không? Không thể nào. Tưởng nhẫn dứt khoát bác bỏ, gã rất tin tưởng Lâm Phi. Natasha cũng chỉ đùa một chút. Đợi thêm nửa ngày nữa vậy, ây ra tôi phải ngủ bù, đâu biết hai tên ngu ngốc kia đến sớm như vậy. Tôi còn chưa ngủ đủ. Cậu cứ ở Sơn Trang Thiên Lan đi, đừng dọa em gái của ca be ha ha. Tỉnh Tây, sau đại chiến trong căn cứ bí mật bên biển, bốn bề phế tích. Trải qua một đêm, dưới sự trợ giúp của bộ đội cứu viện đến chậm, khu căn cứ cũng coi như đã khôi phục được phần lớn công năng. Điều khiến tất cả cấp cao cảm thấy may mắn chính là nhóm nhân vật quan trọng Lục Trường Minh cùng với những chuyên gia khoa học cốt cán không chết. Nhưng, không khí bao trùm căn cứ lại vô cùng ngưng trọng. Trong giam phòng thí nghiệm dưới lòng đất trên một đài cao màu trắng, bốn phía đầy người. Lục Trường Minh, Phương Thư Hải, Long Bưu, Diệp Vô Nhai, Phương Hải Trường, bao gồm là Lý Ấy Nhiên và Dư Một Cận đều ở đó. Thậm chí là Khô Lâu Vương Cai Sô Ne cũng đã phục hồi, đứng trong đám người. Mấy tên chuyên gia chữa bệnh hàng đầu đang vội vàng sử dụng các loại dụng cụ, làm kiểm tra hết lần này đến lần khác trên cơ thể đã cháy thành than của người trên bàn. Cơ thể người này đã cháy không còn nhìn ra diện mạo, nhiều bộ phận trên cơ thể đã mất mấy khối thịt, ngũ quan càng mơ hồ, tóc cũng cháy thành tro. Trên dưới toàn thân không tìm ra chỗ nào có bộ dạng của một con người. Đây chính là Lâm Phi được vớt lên từ dưới biển. Chú chú. Khuôn mặt nhỏ của Lý Ấy Nhiên đẫm nước mắt, nhìn thi thể đen thành than không ra hình dạng người, khuôn mặt tràn đầy bi thương. Cai Sô Ne hai tay chắp trước ngực, không ngừng đọc kinh văn, cả người âm khí âm u, không ai đến quấy rầy y. Từ sau khi vứt Lâm Phi về, cả người Cai Sô Ne đều thần hồn phách lạc hồi lâu, trong tiếng gào thét điên cuồng của y, mặc dù tất cả các chuyên gia đều cho rằng đây là tử thi than cháy, nhưng Lục Trường Minh vẫn hạ lệnh để tất cả các chuyên gia tập hợp lại tiến hành kiểm tra. Đây là một người đàn ông làm nên kỳ tích, mặc dù không phải là ý của hắn, nhưng quả thực hắn đã cứu rất nhiều người trong căn cứ. Cho nên, để tỏ lòng cảm tạ, tỏ lòng tôn trọng đối với nhân vật truyền kỳ một đời, bọn họ đã dùng tất cả khoa học kỹ thuật hiện đại nhất để kiểm tra xem Lâm Phi còn tia sống sót nào không. Mặc dù trong mắt tất cả mọi người, ngoại trừ Cai Sô Ne ra, đây là điều vô ích, đã bị sét đánh khô rồi, làm sao có thể cứu được. Nói khó nghe chút, không bị vỡ vụn còn toàn thây là đã may mắn lắm rồi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 268 dơ bẩn, hèn hạ, dối trá, vô tình. Trải qua hơn chục lần kiểm tra tổng thể, bác sĩ lãnh đạo tổ đều lắc đầu thở dài. Thủ trưởng, chúng tôi đã tận lực rồi, tất cả các dụng cụ cho thấy trong thân thể của hắn chỉ có một tia huyết mạch, có lẽ còn sót lại chút đặc thù. Nhưng đó chỉ là một tế bào may mắn sống sót mà thôi, tất cả các cơ quan, nội tạng, thậm chí là não của hắn đều bị sấm sét thiêu hủy. Thi thể của hắn không hoàn toàn tan thành mây khói đã là kỳ tích rồi, chúng tôi biết điều này rất tàn khốc, nhưng hắn đã đi rồi. Mặc dù tất cả mọi người đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng nghe bác sĩ bất đắc dĩ nói ra báo cáo tử vong, mọi người vẫn thổn thức không thôi. Yếu hầu của Khô Lâu Vương Cai Sô Ne càng không ngừng động đậy, hai tay chắp ngước ngực không ngừng run rẩy, loại bi thương này thật sự khiến người ta không khỏi dậy lòng trắc ẩn. Thậm chí đến người hận Lâm Phi đến nghiến răng nghiến lợi như Lục Vũ Phỉ, cũng đỏ hồng đôi mắt, cô cũng không biết vì sao mình lại khóc vì tên khốn kiếp này. Chứ đừng nói gì đến nha đầu Lý Ấy Nhiên kia, khóc bù lu bù loa. Theo Lý Ấy Nhiên thấy, Lâm Phi là người đã cứu bọn họ, đó là một người chú tốt. Trong sách cổ của Vạn Độc Môn chúng tôi có ghi chép lại thời cổ nghe đồn có địa xà hóa rồng bởi nghịch thiên cải mệnh thiên địa bất dung đã bị lôi đình giáng thế để chứng minh thiên uy. Nếu tu vi của người quá mức cường đại, phi thiên độn địa, không gì không làm được, cũng sẽ có ngày bị thiên lôi đánh, nếu thành công độ kiếp, sẽ hóa vũ phi tiên. Nhưng điều sách cổ ghi lại cũng chỉ là tin đồn, chưa nghe nói có cổ võ giả nào lại có thể đối kháng với thiên lôi còn có thể sống sót. Hóa vũ phi tiên cũng chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi. Dư Mộc Cận thương tiếc thở dài. Trên đời này làm gì có thiên lôi gì, sấm sét tối qua hẳn là mây mưa trên biển thay đổi trong nháy mắt, đúng lúc dẫn đến sấm sét, bọn họ lại đang dùng kim loại, lên bị đánh trúng. Tất cả đều là uy lực của tự nhiên. Một nhà khoa học khinh thường nói. Dư Mộc Cận trao mày. Chúng tôi có thể luyện ra một thân chân khí tiên thiên, cắt vàng cắt ngọc, mở núi phá đá, trong mắt người thế tục là hư vô mờ mịt. Nhưng hiện thực là hiện thực, chúng ta không nhìn thấy, chưa hắn đã là tiền nhân bịa đặt. Hừ, hóa vũ phi tiên. Thiên lôi độ kiếp. Đây cơ bản không phù hợp với nguyên lý của vũ trụ. Vũ trụ chính là vũ trụ, là tiên nhân còn sống bên ngoài vũ trụ không bằng. Bên ngoài vũ trụ là cái gì? Cô có thể đưa ra bằng chứng để giải đáp mới có thể kết luận được. Lại có một nhà khoa học nữa xen vào. Diệp Vô Nhai thấy sắp nổi tranh chấp, liền mở miệng. Thuyết thiên lôi, dù gì cũng chỉ có giới võ cổ truyền Hạ Quốc chúng ta mới có, như chư thiên thần Phật, bảo sao hay vậy, không thể tin hoàn toàn. Người luyện võ chúng tôi quả thực có chú ý đến thiên đạo luân hồi, nhân quả báo ứng, nhưng trung quy vẫn là cường thân kiện thể, ngưng tinh tụ khí. Là ly kỳ trời đất ghen quá mức. Mà mặc dù Lâm Phi cường đại, nhưng tứ đại vương giả khác, ví dụ như thực lực của kiếm thánh tiền bối cũng tuyệt đối không kém hắn. Kiếm thánh tiền bối cũng chưa từng gặp thiên lôi gì đó. Có thể thấy sấm sét tối qua hẳn không phải là vì tu vi của hắn tăng tiến mà ra. Nghe Diệp Vô Nhai nói như vậy, mọi người cũng cảm thấy sự tình quái gì, đúng vậy, còn các vương giả khác thì sao, cũng không nghe bọn họ nói gặp lôi kiếp. Lúc này, Kai Sone bỗng nhiên đi đến bên cạnh bàn, giọng trầm thấp mà mệt mỏi. Sấm sét kia tuyệt không phải là sấm sét bình thường. Hả? Tại sao đại sư lại nói như vậy? Diệp Vô Nhai tò mò nhìn Kai Sone. Kai Sone nói. Từng có một quái tài khoa học trong thế giới ngầm để giúp một nhóm cao thủ huyết tộc lấy đi cánh tay trái của Kai từ tay của Kame đã chế tạo ra trang bị người tạo tia chớp có thể lập tức phóng ra dòng điện một chiều vượt quá một triệu vôn, hay còn gọi là thạch phá thiên kinh. Mặc dù không bằng tia sét thực sự, nhưng uy lực cũng không khác biệt lắm. Nhưng sau khi Kame bị đánh trúng có chân khí tiên thiên cùng sự cường đại của cơ thể nên hắn không hề bị tổn thương quá lớn, chỉ bị lột hai tầng da. Cơ thể của hắn còn cường đại hơn rất nhiều sự tưởng tượng của mọi người. Huyết tộc lại một lần nữa bị hắn giết hết một đám tinh nhuệ. Cũng sau lần đó, hội nghị hắc ám cũng không có bất kỳ thái độ gì nữa, kẻ địch chống lại chúng ta toàn bộ đã sợ vỡ mật sách. E là tránh còn không kịp. Thực lực lần này của hắn còn mạnh hơn quá khứ rất nhiều. Dù có thật sự là sấm sét đi chăng nữa, cũng không thể làm hắn bị thương thành ra thế này được. Sấm sét kia tuyệt nhiên không phải đến từ tự nhiên, hẳn là lôi điện đặc thù nào đó. Mọi người nghe đến tê dại cả da đầu. Không ngờ Lâm Phi đã từng bị dòng điện một chiều vôn đánh trúng, mà chỉ bị lột hai tầng da. Hắn là người ư? Đây là khái niệm gì vậy? Nhóm Lục Trường Minh lại nghĩ, nếu người này thật sự là họ, há chẳng phải là ném bom nguyên tử mới khiến hắn chết sao? Thật kinh khủng. Nhân vật cấp vương giả, rốt cuộc là có bản lĩnh lớn tới đâu? Nhưng bất luận thế nào, Lâm Phi đã bị cái gọi là thiên uy đến đột ngột này mang đi, người chết đã chết rồi. Xuất phát từ sự tôn trọng với truyền kỳ thế giới ngầm, nhóm người Lục Trường Minh cho phép Kai Sone mang thi thể của Lâm Phi đi, đồng thời không truy cứu trách nhiệm Lâm Phi xâm nhập vào căn cứ. Giữa trưa, bầu trời trong xanh. Trên đường chạy máy bay bên ngoài khu căn cứ, một cỗ máy bay hành khách loại nhỏ đã được dùng để hộ tống thi thể của Lâm Phi về Lâm An, đi theo còn có Khô Lâu Vương Cai Sô Nè. Y phải đi đến Lâm An tìm bạn bè cũ, mang theo cái tin tức bi thương đến bản thân y cũng không thể chấp nhận nổi này về. Trước khi đi, Khô Lâu Vương chắp hai tay trước ngực, nói lời tạm biệt với nhóm người Lục Trường Minh. Lần này đến đây cũng không phải vì kết thù kết oán, y vẫn cảm ơn nhóm người này đã phối hợp để bọn họ rời khỏi, đưa Lâm Phi trở về quê nhà. Dưới sự xuất lính của Lục Trường Minh, nhóm người Diệp Vô Nhai đều vẫy tay với Cai Sô Ne, ai nấy đều bày tỏ vẻ tiếc thương trên khuôn mặt. Không bao lâu sau, máy bay đã phi lên mây xanh tiến về Lâm An. Nhìn máy bay rời khỏi, Lục Trường Minh nghiêm mặt nói với Lục Vũ Phỉ bên cạnh. Vũ Phỉ, nhóm lão bộ chúng của Lâm Phi kia khoảng thời gian này có thể sẽ tụ tập ở Lâm An, bảo thành viên phân bộ bên đó tuyệt đối đừng ngăn cản, đừng quấy rầy. Chỉ cần bọn họ không làm ra việc gì quá giới hạn thì giả bộ như không thấy là được. Một số người không ra gì chết đi, để cảnh sát âm thầm xử lý sạch. Vâng thưa ông nội. Lục Vũ Phỉ gật đầu. Lục Trường Minh lại nói với Long Bưu. Long Lão Tam, Lâm An là phạm vi thế lực của Hắc Long Hội, bên Long Thần Điện cũng nên chú ý một chút, hẳn là ông hiểu ý của tôi. Long Lão Tam nghiêm túc gật đầu. Tôi sẽ nói một tiếng với Lão Tứ, chút chuyện nhỏ này vẫn nên nể mặt Tam ca tôi. Lục Trường Minh lần lượt hạ lệnh, là muốn xử lý những ảnh hưởng mà cái chết của Lâm Phi mang lại. Trên thực tế, bọn họ cũng biết, dù Lâm Phi chết đi rồi, cũng tuyệt đối không nên đối đầu với đám người truyền kỳ thế đại kia. Ngược lại, sau khi thấy sự trung thành của Khô Lâu Vương với Lâm Phi, bọn họ mới hiểu một cách sâu sắc rằng, Lâm Phi là một loại tín ngưỡng, là uy tín cùng lực ngưng tụ trong đám người này. Bọn họ hy vọng có thể nhờ vào việc Lâm Phi là người Hạ Quốc, nhân quan hệ với người nhà của Lâm Phi tại Hạ Quốc để chiêu nhập đám người truyền kỳ thế đại này vào Hạ Quốc. Nếu có thể đạt được trí tuệ siêu cấp mà Lâm Phi để lại, cùng với một hệ thống bảo vật như cánh tay trái của Cai, vậy thì Hạ Quốc sẽ trở nên hùng mạnh hơn. Không được, đây là một cơ hội tốt, nếu bọn họ mở lễ truy điệu, hoặc tụ tập ở Lâm An, quốc gia chúng ta bắt buộc phải đối đãi một cách long trọng. Tôi phải quay về cứu cùng Long Lão Đại, Vương Lão Đầu bọn họ bàn bạc một chút. Lần này là cơ hội hiếm có thể tiếp xúc với nhóm kiêu hùng đương thời, thần Long thấy đầu không thấy đuôi, cơ hội mất đi sẽ không thể trở lại. Lục Trường Minh nheo mắt, có vẻ đang suy nghĩ. Liếc mắt bỗng phát hiện ra Lục Vũ Phỉ bên cạnh đang dùng một loại ánh mắt có chút mê mang cùng không vui nhìn mình. Lão nhân thở dài. Vũ Phỉ, có phải cháu đang nghĩ, nhân tài vừa đi, ông đã bắt đầu lợi dụng hắn, lợi dụng giá trị của một người chết, vô cùng vô liêm sỉ. Lục Vũ Phỉ nghe xong, khuôn mặt thoáng chút đỏ, nhưng lại không ngừng lắc đầu, nhưng cuối cùng, dưới ánh nhìn chằm chằm của Lục Trường Minh, Lục Vũ Phỉ đành phải gật đầu. Vâng. Lục Vũ Phỉ nói nhỏ như muỗi kêu, cô biết không thể gạt được ông mình. Nói ra cũng kỳ quái, cô vốn không có thiện cảm gì với Lâm Phi, tên này lần nào cũng nói năng lỗ mãng còn không coi mình ra gì, năm lần bảy lượt khinh thường mình. Nhưng sau khi hắn chết, Lục Vũ Phỉ lại cảm thấy trong lòng không được thoải mái, cũng cảm thấy đáng tiếc cho hắn. Cho nên, thấy Lục Trường Minh bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào để ép giá trị thẳng dư của Lâm Phi, cô có chút không được tự nhiên. Ha ha! Nếp nhăn trên khuôn mặt của Lục Trường Minh như sâu thêm vài phần, lão ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nói nhàn nhạt. Đúng vậy, đến bản thân ông cũng cảm thấy cách làm này dơ bẩn, hèn hạ, dối trá, vô tình. Thế nhưng, Vũ Phỉ à, ông nói cho cháu biết, trong xã hội loài người này, dơ bẩn, hèn hạ, dối trá, lãnh khốc vô tình đã kết tụ thành lũy thành hai chữ chính trị. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 269 chỉ là một bệnh nhân. tại khu biệt thự Sơn Trang Bắc Tú, Lâm An. Sau thời khắc kinh hồn của buổi sáng qua đi, lúc xem truyền hình, Natasha cảm thấy phát chán, nên đã gọi điện thoại kêu Diệp Tử Huyên và Khương Tiểu Bạch đến nhà chơi. Hai người đó đương nhiên là quen biết Natasha, cùng là bạn bè lâu năm trong truyền kỳ thế đại. Họ chỉ khác biệt ở chỗ Thiên Lôi bà là người buôn bán vũ khí, Khương Tiểu Bạch là người bạn đầu tiên Lâm Phi quen khi gia nhập hắc vụ. Đối với người ra thích chơi các loại vũ khí hiện đại như Natasha, người chị em tốt nhất của cô chính là Diệp Tử Huyên, bởi từ chỗ Thiên Lôi bà cô có thể có được quyền nổ súng vô hạn. Tô Ánh Tuyết đã biết Diệp Tử Huyên và Khương Tiểu Bạch từ trước, nên cũng không ngượng ngùng lắm. Sau khi cùng nhau dùng cơm trưa xong, mọi người bắt đầu thưởng thức trà chiều trên ban công. Bởi vì đã trải qua cuộc tập kích sát thủ buổi sáng, Natasha cũng không thể khiến người trong cuộc là Tô Ánh Tuyết không biết chuyện gì, vậy nên cô bắt đầu nói một số chuyện trong thế giới ngầm cho Tô Ánh Tuyết nghe. Diệp Tử Huyên thấy Natasha định kể, vốn còn muốn ngăn cản, đợi Lâm Phi về rồi nói sau, nhưng Natasha thấy không cần thiết phải làm vậy, người ta đã có nguy hiểm đến tính mạng rồi, đến phát sinh chuyện gì cũng không biết, vậy thì thật quá đả thương người. Theo cô thấy, nếu Lâm Phi đã nguyện ý kết hôn với Tô Ánh Tuyết, vậy thì chứng tỏ cảm giác Tô Ánh Tuyết mang lại cho Lâm Phi là đặc biệt. Mặc dù cô chỉ nói ngắn gọn cho Tô Ánh Tuyết biết, nhưng vẫn có quá nhiều sự tình cần trình bày, trọng điểm đương nhiên là thân phận, bối cảnh của Lâm Phi. Chỉ có nói những điều này mới có thể khiến Tô Ánh Tuyết hiểu tại sao lại có người muốn đến bắt cô, giết cô. Lâm Phi luôn cố ý giấu đi những điều này, nhưng chuyện tới bây giờ, muốn giấu riêng cũng chỉ khiến Tô Ánh Tuyết hiểu lầm thêm mà thôi. Natasha cảm thấy đôi khi Lâm Phi suy nghĩ quá nhiều. Nhiều lúc người phụ nữ sẽ không đi suy nghĩ nhiều xem người đàn ông của mình là anh hùng hay gian hùng, bọn họ chỉ muốn biết sự thật, chỉ cần có được cảm giác an toàn. Còn người đàn ông mình thích là áp dụng sát nhân trong mắt người đời cũng được, là thánh nhân nhân từ cũng được, nó không có liên quan lắm đến họ, chỉ cần trong lòng người đàn ông ấy có họ, bảo vệ họ, vậy là được rồi. Ánh mặt trời có chút nắng nóng, nhưng có vẻ Natasha ở nơi rét lạnh quá lâu, nên cô vừa nói chuyện vừa làm ra bộ dạng thoải mái như con mèo, ngồi trên ghế dựa, giang hai cánh tay xinh đẹp ra hưởng thụ. Tô Ánh Tuyết ngồi đối diện, mở tròn đôi mắt. Đối với cô mà nói, tin tức thu thập được trong buổi sáng cuối tuần này quả thực là quá lớn. Mặc dù Natasha chỉ nói một cách khái quái nhưng cũng đủ khiến cô cảm thấy kinh tâm động phách. Thế giới ngầm chỉ mấy chữ đơn giản như vậy thôi, không ngờ lại là không gian tồn tại song song, nhưng hoàn toàn khác biệt với thế giới hiện thực. Vốn dĩ thứ mà người thường nhìn thấy chỉ là một góc băng sơn của địa cầu này. Tứ đại vương giả Kame, người được coi là vô miệng chi vương thủ thuật đao, đệ ngũ vương giả cùng với sát thủ siêu cấp bảng huyết toàn, thần tướng phân bố khắp nơi trên thế giới. Còn rất nhiều thiên kỳ bách quái, năng nhân dị sĩ có bản lĩnh đặc thù, có bối cảnh đặc thù, cấu tạo nên văn minh huy hoàng của loài người thực sự. Tô Ánh Tuyết ngồi yên lặng, dần dần cô hiểu được vì sao cô không có cách nào nhìn thấu người đàn ông kia, vì sao hắn luôn như mây như gió, khó lường đến vậy, có lúc thì dịu dàng chu đáo, có khi lại độc đoán. Chẳng trách hai tên sát thủ kia nói bản thân cô không hiểu hàm nghĩa ẩn bên trong khi cô đính hôn với Lâm Phi. Trong lúc vô tình cô đã cùng một người đàn ông, người mà chỉ cần dậm chân một cái cả thế giới đều run rẩy, gặp gỡ nhau, rồi đính hôn, quả thực là ảo mộng. Lần này hắn có một sự việc vô cùng quan trọng cần đến tỉnh Tây xác nhận. Trong số quan chấp chính đại sảnh nhiệm kỳ một của chúng tôi có xuất hiện một tên phản đồ tên là Victor. Bởi vì gã có tài năng lãnh đạo, không chỉ là nhân viên chỉ huy trong vài trận đấu mà còn là kiến trúc sư phòng thí nghiệm từng đi theo Kame. Sau khi Kame từ chức đã giao chức vụ cục trưởng của đại sảnh cho gã, Bởi vấn đề thực lực của gã còn hạn chế nên tổng giám khảo trong việc thí luyện đại sảnh vẫn do Kabe đảm nhiệm, nhưng dù sao gã cũng coi như đã nắm giữ đại bộ phận quyền lực của đại sảnh. Gã đã lưu truyền ra bên ngoài loại vật chất có tên là vật chất sơ thứ mà Kabe cùng ảnh tử đồng sáng tạo ra, thứ có thể khiến não bộ con người nhanh chóng phát triển đạt đến hiệu quả tiến hóa của nhân loại. Loại vật chất này cực kỳ nguy hiểm, cụ thể thế nào thì tôi không nói nữa, nhưng chính phủ Hạ Quốc đã đạt được, đồng thời rất có khả năng đang tiến hành thí nghiệm. Lần này hắn đi là để điều tra tình hình thực tế, ngăn cản họ tiến hành thí nghiệm. Trong quá trình này có thể phát sinh xung đột với võ trang Hạ Quốc, thực lực hiện tại của hắn bị hao tổn nên sẽ có chút nguy hiểm. Hơn nữa, hắn lo lắng những người khác thừa cơ lẻn vào làm tổn thương đến cô và người nhà của hắn nên đã bảo tôi và một bạn bè nữa đến đây chăm sóc mọi người. Natasha ngáp dài nói. Tại sao thực lực của anh ấy lại bị hao tổn? Có phải là có liên quan đến vật chất sơ hay không? Tô Ánh Tuyết lo lắng hỏi. Lần này là Diệp Tử Huyên mở miệng. Không phải như vậy, để tôi nói với cô về lai lịch của vật chất sơ vậy. Vật chất sơ ban đầu là để giúp nhiều người trên thế giới, ví dụ như người bệnh có đầu óc tối dạ, thần kinh có vấn đề, cùng một số người bởi bệnh tật chiến tranh, mất đi tứ chi, cơ thể có bộ phận nào đó suy yếu. Có vật chất sơ khai phát đại não, có thể thông qua việc gây dựng lại na, khiến cho nhân loại nhanh chóng phục hồi được cơ quan bị tổn thương, thậm chí có sức mạnh lớn hơn. Chúng tôi có rất nhiều bạn bè mất đi tay chân, mất đi mắt, chúng tôi đều hy vọng có thể tìm ra cách giúp đỡ bọn họ. Đáng tiếc là vật chất sơ không đạt đến độ hoàn thiện. Đại não của con người quá phức tạp. Vật chất chưa hoàn thiện, sao Lâm Phi có thể sử dụng? Thực lực của hắn bị tổn hại là bởi vì công pháp hắn tu luyện khiến đại não và chân khí của hắn nảy sinh xung đột. Nguyên nhân cụ thể chúng tôi cũng không biết, nhưng bởi vì chịu kích thích nên hắn càng ngày càng không thể khống chế được trạng thái tinh thần của mình, vậy nên đành phong bế một thân nội công. Nói như vậy, Tô Ánh Tuyết nhớ lại trong buổi lễ đính hôn hôm đó, biểu cảm dữ tợn của Lâm Phi. Lần đó anh ấy rời khỏi buổi lễ đính hôn là bởi vì phát bệnh. Diệp Tử Huyên gật đầu. Cũng gần như vậy, Victor sử dụng một loại vật chất có thể nhanh chóng kích thích sóng điện quấy nhiễu, rồi bảo người mẹ kế tên Diêu Lam của cô bôi vào bên trong chiếc nhẫn. Đại não của Lâm Phi cũng không biết là do nguyên nhân từ bản thân hắn hay là nguyên nhân công pháp mà khác hẳn với người thường. Trải qua khảo thí, tế bào não của hắn có công suất hoạt động gấp mấy chục lần người bình thường, thậm chí là mấy trăm lần, không những có thể có trí nhớ siêu việt, mà độ mẫn cảm cũng vượt xa người thường. Lấy một ví dụ, đại não của người bình thường giống như một chiếc điện thoại đồ cổ, màn hình đen trắng có thể gọi điện và nhắn tin, còn đại não của hắn giống như một chiếc máy vi tính đời cao. Không phải nói tư tưởng của hắn chín chắn đến đâu, cách xử sự làm người thông minh đến mức nào, chỉ là công năng của hắn vượt xa người bình thường chúng ta, muốn hiểu hay học cái gì cũng rất nhanh chóng. Bởi vì hắn không thể khống chế được nhiều công năng trong não mình, khiến hắn mắc loại bệnh gần giống như bệnh mất cân đối tinh thần của con người, được xem là một chứng bệnh nghiêm trọng đặc thù, giống như đa nhân cách. Cho nên cô đừng cho rằng hắn cố ý hù dọa người, có lúc hắn chỉ là không khống chế được bệnh của mình mà thôi. Tô Ánh Tuyết nghe đến đó, nước mắt đã rơi tí tách trên mặt bàn. Cô tỉ mỉ hồi tưởng lại, từ lần đầu tiên gặp mặt, Lâm Phi chưa từng yêu cầu cô điều gì, ngược lại là bản thân cô luôn sai khiến hắn, luôn nóng nảy với hắn, luôn làm ra bộ dạng cao cao tại thượng với hắn. Còn hắn chỉ lặng yên không lên tiếng, hết lần này đến lần khác bảo vệ cô, thậm chí sau khi chia tay hắn cũng không giải thích gì, chỉ lặng lặng tiếp tục bảo vệ cô. Chị dâu này. Khương Tiểu Bạch nhìn không được nói. Mặc dù nói Đao Ca hy vọng chỉ có thể sống cuộc đời của riêng mình có một cuộc sống an nhàn, nhưng em thấy chúng ta khó mà có thể tìm được người vừa mắt mình bởi một số hiểu lầm mà chia tay, quả thật là rất đáng tiếc. Tô Ánh Tuyết mở tròn mắt. Nếu tôi xin lỗi anh ấy có tha thứ cho tôi không? Cô hoàn toàn không cần xin lỗi, cô cũng không biết mấy người chúng tôi làm cái gì. Với góc độ của cô, đương nhiên là hắn làm không đúng, nếu không phải Lâm Phi sợ cô có nguy hiểm, e là hắn đã sớm làm lành với cô rồi. Diệp Tử Huyên cười nói. Đúng lúc này, Natasha nhận được điện thoại của Khuyển Nha. Sau khi nghe điện, Natasha nhích miệng cười. Ô, đã trở về rồi. Kai Sone cũng về rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúc tôi tới ngay. Ba người nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng. Ha ha, Đao Ca đã trở về. Tôi biết ngay mà, anh ấy chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Khương Tiểu Bạch vui vẻ nói. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 270 không thể nào, không thể nào. Không biết điều tra vật chất sơ đến đâu rồi, ban ngành quốc gia cũng không công bố tin tức gì. Nếu đã để Lâm Phi về, hẳn là không có nhiễu loạn gì lớn. Diệp Tử Huyên đứng dậy, hỏi Tô Ánh Tuyết. Tô Tiểu Thư thế nào, muốn đi cùng chúng tôi không? Tô Ánh Tuyết nghe xong, khuôn mặt bỗng ửng đỏ, trong lòng cô ước gì có thể nhìn thấy Lâm Phi ngay lúc này, rồi hung hăng đánh hắn vài cái. Sau đó ôm hắn khóc một trận. Nhưng lau nước mắt cô lại nghĩ ra điều gì đó, vội vàng nói. Tôi đi trang điểm lại đã, thay bộ quần áo, các người nhất định phải đợi tôi đấy. Nói xong cô như gió chạy vào trong nhà, để lại ba người nhìn nhau cười cười trên ban công. Sau một tiếng đồng hồ, đoàn người đã chạy tới Sơn Trang Thiên Lan. Sau khi biết bối cảnh của Lâm Phi, Tô Ánh Tuyết cũng không còn tò mò vì sao hắn lại có nhiều tiền để sống trong khu biệt thư cao cấp này nữa. Tiền đối với Lâm Phi mà nói đã không có ý nghĩa thực tế gì nhiều cho lắm. Hắn đã sớm qua giai đoạn dựa vào việc giết người để kiếm tiền. Vừa đến bên ngoài cửa biệt thự, họ đã nhìn thấy Dụ Nhẫn mặc chiếc áo choàng đen đang đứng im lặng ở đó, không nhúc nhích như một pho tượng màu đen. Này! Lão Duyệt, lâu rồi không gặp, nhìn mấy người chúng tôi cũng không nói một tiếng, thật không thích hợp đâu đấy nhé. Khương Tiểu Bạch xuống xe, hì hì hà hà chạy đến vỗ vai Duyệt Nhẫn. Natasha cùng Diệp Tử Huyên phía sau cũng mỉm cười. Tô Ánh Tuyết xuống xe cuối cùng, nhìn Duyệt Nhẫn bằng ánh mắt tò mò, người buồn rười rượi dùng băng gạc che mặt này thật đúng như danh hiệu của gã, như Duyệt hồn ban ngày. Sau khi cô trang điểm nhẹ, khuôn mặt vốn thanh lệ thoát tục lại thêm phần xinh đẹp, dịu dàng kết hợp với chiếc váy ngắn liền thân màu xanh da trời cùng chiếc vòng cổ san hô mà đỏ và vòng tay ngọc trai, trông càng động lòng người, tươi mát tự nhiên, khiến người ta vừa nhìn là hai mắt tỏa sáng. Mọi người nói chuyện với Dược Nhẫn, nhưng Dược Nhẫn lại không nói gì, chỉ đứng đó bất động, giống như một cái cây khô héo. Lão Duyệt, cậu làm sao vậy? Khương Tiểu Bạch chợt phát hiện hai hốc mắt Duyệt Nhẫn đã phiếm đỏ, giống như vừa rơi nước mắt. Duyệt Nhẫn khóc. Đây quả thực là thần tích. Natasha cùng Diệp Tử Huyên lòng cũng trầm xuống, nụ cười cứng đờ trên mặt. Khuyển Nha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Đao Đao trở về chưa? Diệp Tử Huyên lòng lo lắng không yên hỏi. Không đợi Duyệt Nhẫn trả lời, Khương Tiểu Bạch đã không nhịn được, sốt ruột chạy thẳng vào phòng. Đi xem lão đại thế nào chẳng phải là biết ngay sao. Nghe vậy, Natasha cùng Diệp Tử Huyên cũng chạy vào. Tô Ánh Tuyết cũng nóng ruột, sau khi gật đầu với Duyệt Nhẫn, liền hít một hơi thật sâu rồi đi về hướng nhà. Trước lúc đến cô đã biết trong nhà còn có Lâm Đại Nguyên và Lâm Giao. Lâm Đại Nguyên không ra cô, nhưng cô cũng chỉ đành mặt dày đối mặt. Điều khiến cô có chút lung túng là Hứa Vân, Hứa Vi cũng ở đó, biết hai mẹ con họ là người hầu cho Lâm gia, lòng Tô Ánh Tuyết cũng trở nên phức tạp. Mọi người vừa chạy vào đại sảnh, đã cảm thấy một cỗ âm trầm kỳ quái, rõ ràng bên ngoài mặt trời sáng lạn, sao bên trong lại khiến người ta phát run. Lúc này, họ bỗng nghe thấy Hứa Vân và Hứa Vi đang đứng đó không ngừng hét lớn. Anh Đại Nguyên! Anh Đại Nguyên! Anh tỉnh lại đi! Anh đừng như vậy! Bác cả! Bác cả! Chỉ thấy Lâm Đại Nguyên nằm trên ghế sofa, môi trắng bệch, hốc mắt rưng rưng như ngất đi, Hứa Vân và Hứa Vi ở bên cạnh cũng bật khóc. Điều khiến bọn họ cảm thấy không ổn là trong phòng khách có đặt một chiếc giường đơn, trên giường là một cơ thể người được bọc vải trắng. Lâm Dao run bần bật ngồi xuống đất bên cạnh giường, cơ bản không cảm thấy cái lạnh toát ra từ nền gạch. Khuôn mặt của cô không ngừng trào ra nước mắt. Ánh mắt chất chứa nỗi tuyệt vọng, khóc đến yếu hầu đã khàn khàn. Duy chỉ có một bóng người gầy đang đứng bên cạnh giường, dùng giọng trầm thấp yên lặng niệm tụng kinh văn. Khô lâu. Khương Tiểu Bạch cảm thấy tim mình sắp bay ra ngoài, không nhịn được giống lớn. Đừng niệm nữa. Gã xuất thân trong Thiếu Lâm tự, mặc dù không tu Phật hiểu. Nhưng cũng biết cái Khô Lâu Vương đang đọc là kinh Địa Tạng Bồ Tát dùng để siêu độ. Cậu mẹ nó, cậu niệm kinh Phật chó má gì vậy? Đang yên lành niệm tâm kinh không được sao siêu độ cái đầu cậu à? Khương Tiểu Bạch không dám tin vào mắt mình, người trên giường bệnh, gã không dám bước đến nửa bước. Natasha và Dơ Tê Bơ theo vào sau, đứng sau Khương Tiểu Bạch cũng đã rơi nước mắt. Bọn họ không phải kẻ ngốc, tình hình trước mắt không cần bỏ vải quấn ra cũng biết người nằm trên giường là ai. Không không không thể nào. Không thể nào. Tô Ánh Tuyết đứng sau mấy người, đôi mắt ngấn lệ, tự lẩm bẩm không ngừng thôi miên chính mình. Các người. Tại sao các người lại không bỏ vải quấn ra? Anh ấy đang trêu đùa các người đấy. Tô Ánh Tuyết cố gắng nở nụ cười. Vừa cười vừa lau đi nước mắt đang không ngừng chảy xuống, từng bước khó khăn tới gần giường. Khi đến bên giường, cô ngửi thấy một mùi cháy khét xộc lên mũi, theo bản năng lấy tay che mũi. Cô nghẹn ngào, cố gắng phát ra mấy tiếng trong cổ họng, nín cô cố gắng để mình không phát ra tiếng khóc. Một bàn tay trắng nõn từ từ vươn đến tấm vải trắng, một mảnh, hai mảnh, vén lên. Khi một cỗ thi thể cháy đen thành than xuất hiện trước mặt mọi người, cả đại sảnh như rơi xuống tử vực. Nước mắt của Tô Ánh Tuyết đã ngừng rơi, dường như cô không thể khóc được nữa, chỉ ngẩn người nhìn thi thể đã hoàn toàn thay đổi, giống như hòn vọng phu trên bờ biển, không nhúc nhích. Khô lâu cậu con mẹ nó nói cho tôi biết. Lão đại bảo cậu đi giúp đỡ cậu đã làm những gì vậy? Cậu còn mặt mũi xuất hiện trước mặt chúng tôi sao? Có tin tôi đánh nát Khô Lâu của cậu ra không? Khương Tiểu Bạch nổi điên xông đến túm lấy cổ áo của Kai Sone, rít gào nói. Natasha lắc mình tiến lên kéo hai người ra. Đủ rồi. Bạch Cốt. Anh muốn ca be đi không an lòng ư? Cậu nghe Kai Sone nói mọi việc cho rõ ràng. Chúng tôi cần biết chân tướng. Là ai gây ra chuyện này? Thân thể Lắc Quy Đô đã không còn cách nào khống chế mà phóng ra sát khí, sát ý trong nội tâm của cô bỗng tăng vọt chưa từng có. Sát khí tràn ngập khiến cho nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống 5-6 độ, như tăng lên ngàn me so với độ cao mặt nước biển. Bọn họ không phải tân binh non nớt. Sự bi ai của bọn họ sẽ hóa thành ngọn lửa báo thù, làm chết cháy lũ kẻ địch làm hại người thân của bọn họ. Victor! Kai Sone vẻ mệt mỏi. Không biết gã tìm đâu ra một đám người thép dùng chiến giáp sắt thép, có lực phá hoại kinh người, lợi dụng lực lượng trong căn cứ của Hạ Quốc, sau khi bắt được Kabe, muốn giết chết Kabe. Nhưng lúc đó Kabe đã thành công thăng tiến lên một cảnh giới khác. Thực lực của hắn bảo tăng nên đã giết chết bọn chúng. Thế nhưng vào lúc điều khiển máy bay đuổi giết tên người thép cuối cùng, Kai Sone kể lại chuyện đã qua một cách cặn kẽ, tất cả mọi người đều không dám tin là một tia sét mang Lâm Phi đi. Đây giống như một trận tai bay vạ gió, vốn đã tìm được thực lực, là chuyện đáng mừng, nhưng trời lại muốn diệt hắn. Chẳng lẽ là sức mạnh của lão đại đã đạt đến cảnh giới nghịch thiên, bị thiên lôi đánh trong truyền thuyết? Khương Tiểu Bạch nhớ đến sư phụ của mình từng đề cập đến tin đồn liên quan đến thiên lôi, không khỏi mờ mịt lắc đầu. Bất kể thế nào, Victor nó bắt buộc phải chết. Diệp Tử Huyên đi lên phía trước, hai mắt đỏ hoa, lãnh khốc nói. Nhất thời, mấy người trong phòng, bao gồm cả Dược Nhẫn bên ngoài, đều đằng đằng sát khí. Cả khu biệt thự cao cấp bỗng trở nên âm trầm dược khí, tựa như hầm băng. Cứu, khu Đông Thành trong một biệt thự lớn ở trung tâm. Nơi này chính là một trong tứ đại gia tộc, lấy chính trị làm phương hướng phát triển chủ yếu, là nơi vương gia, dòng chính quan viên khắp thiên hạ ở. Trong thư phòng sau đại viện vương gia, gia chủ vương đang ngồi trên ghế thái sư, xem máy tính, một phần báo cáo được gửi tới, bao gồm cả video cùng tệp tài liệu bằng chữ đầy đủ mọi thứ. Trong thư phòng còn có trưởng tử của vương gia, phó tổng lý thường vụ Hạ Quốc, vương Đình Khôn chấm phẩy, vương Ngọc Quang, bộ trưởng bộ nhân sự, con trai thứ ba của vương gia cùng với con dâu của vương gia Triệu Duyệt đến từ gia tộc địa tự hào của Triệu gia. Tất cả mọi người ngồi đây cấp thấp nhất cũng là cán bộ cấp phó bộ, hơn nữa đều nắm giữ thực quyền. Đa chính là quan hệ mạng lưới trong chốn quan trường của vương gia. Sau khi xem hết tất cả tài liệu, vương chính lão ra sắc mặt biến đổi, bùi ngùi thở dài. Không ngờ tạp chủng của Cố Thải Anh và thằng đàn ông kia lại có thể trưởng thành đến bước này. Vô Miện Chi vương của thế giới ngầm Ca Be đứng đầu truyền kỳ thời đại ha ha, nhưng đáng tiếc, dù có là đệ ngũ vương giả truyền kỳ một thời thì cuối cùng vẫn mất mạng, đến ông trời cũng muốn hắn chết.